sự trả thù của mẫu đơn. Chương 162, quả báo 5. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Thần Hạo đến, Kim Ngư đã ngồi ngay ngắn trên ghế, bộ dạng ung dung, khí chất cao quý, cứ như cô là chủ nhà chứ không phải khách. Vừa trông thấy anh, Kim Ngư đã lên giọng bay bổng. Xin chào Lục Tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâu không gặp, anh lại phong độ hơn trước. Xem ra là phu nhân ở nhà chăm sóc anh rất tốt. Nhì, hôm nay cô không chọn phong cách nóng bỏng quyến rũ như lần ở sòng bài nữa mà mặc một bộ vest chuẩn mực thanh lịch. Chín chắn, rất ra dáng một tổng tài. Thần Hạo lướt qua người cô coi như đánh giá, rồi lại ghế của mình ngồi xuống, liếc mắt lạnh nhìn cô. Lẽ nào Kiều Tổng đến đây chỉ để nói với tôi chuyện này? Kim Ngư khẽ động đôi môi, nhún vai, chỉnh lại tư thế, mới nói, tất nhiên không phải, tôi đến là mang niềm vui tới. Cho anh đây, ô Thần Hạo nhướng mày, là chuyện gì, trong đôi mắt lạnh kia là sự chế giễu. Không tin, tưởng, Kim Ngư nhìn ra được điều đó. Không tỏ thái, độ, bình thần nói, là thế này, MTL vừa lấn sang ngành bán lẻ. Chúng tôi đã mở một hệ thống siêu thị bán lẻ khắp châu Mỹ và châu Âu với nhiều mặt hàng đa dạng. Trong đó có cả kinh doanh xe hơi, mặt hàng điện tử, điện lạnh. Sau khi khảo sát kỹ càng, tôi nhận thấy sản phẩm của Hải Vận chất lượng tốt hơn nhiều sản phẩm khác. Thế nên, mới cố ý tới đây muốn hợp tác với quý công ty. Đây là hợp đồng bên tôi đã soạn sẵn. Mời Lục Tổng xem qua, cô vừa nói. Vừa với tay ra sau nhận lấy hợp đồng từ tay trợ lý của mình đưa cho Thần Hạo, mà anh nghe xong hơi ngờ ngợ, đến khi xem qua hợp đồng lại không khỏi ngạc nhiên. Chuyện Đam Mỹ, đây là hợp đồng trị giá tỷ đô đấy. Thần Hạo là người cẩn thận, đối với lời mời này cảm thấy hoài nghi hơn là vui mừng. Nếu là bình thường, chuyện có đối tác tới tìm với hợp đồng trị giá tỷ đô thì chẳng có gì lạ. Nhưng vào lúc nước sôi lửa bằng, An cũng quay lưng với sản phẩm của Hải Vận thì Kiều Kim Như lại muốn hợp tác. Điều này khiến anh không thể cảm thấy bình thường được. Anh đặt hợp đồng xuống bàn, cất giọng trầm ổn, vì sao cô lại chọn thời điểm nhạy cảm này để hợp tác với Hải Vận? Cô không ngại tình cảnh của Hải Vận lúc này sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của MTL sao? Kim Ngư cười nhẹ, thứ nhất, vợ anh, Tuyết Vũ là bạn của tôi, đồng thời là ân nhân từng giúp đỡ công ty ba tôi trong thời kỳ khủng hoảng. Bây giờ Hải Vận gặp chuyện, tôi đương nhiên sẽ không làm ngơ. Thần Hạo ngạc nhiên, cắt ngang, vợ tôi quen cô, sao anh lại không biết điều này nhỉ? Mà thật ra, anh nào có biết bạn bè của cô là ai với ai đâu? Từ khi kết hôn, ngoài anh em Lam Thế Lân ra, anh chưa từng thấy cô đi chơi cùng với người bạn nào khác. Không sai, Kim Ngư khẳng định, đúng là thế mà, cô không hề nói dối. Thần Hạo lại hỏi, vợ tôi tới tìm cô nhờ giúp đỡ. Kim Ngư lắc đầu, không phải là tôi cảm thấy nên làm thế, nói cô làm theo quyết định của Tuyết Vũ thì đúng. Hơn, em ấy là chủ tịch MTL mà, lấy tiền riêng tới cứu công ty của ba Minh. Không thể nói là tìm cô nhờ cậy được nha, nhưng Thần Hạo không biết điều đó. Tuy Kim Ngư phủ nhận, anh vẫn cho là như vậy. Nói kiểu gì thì cũng là nhớ Tuyết Vũ, kiểu Kim Ngư mới ra tay giúp đỡ. Không phải sao, Kim Ngư không có ý định nói sâu xa hơn vấn đề này. Tiếp tục chủ đề cũ. Thứ hai, nếu ngại, tôi đã không đến đây. Tôi là người ưa mạo hiểm, càng gay cần càng kích thích. Với lại, một người thông minh có trí như Lục Tổng đây sẽ có cách giải quyết bế tắc này của Hải Vận. Đúng, chứ, Thần Hạo chuyển động ánh mắt, hoài nghi trong lòng tan đi. Bình ổn đáp, ra là như vậy, cô quả là người có nghĩa khi, Kim Ngư không cho ý kiến. Nhìn bản hợp đồng, hỏi, Thắng, vậy hợp đồng này, anh muốn ký chứ, Thần Hạo chưa từng thấy cô gái nào thẳng tính như vậy. Từ đầu tới cuối không có nửa lời vòng vo nào, người không biết lại tưởng cô mới là người tới cầu cạnh anh. Chứ không phải anh là người cần giúp đỡ. Tại sao không, Kiều Tổng có lòng giúp đỡ Hải Vận trong giai đoạn khó khăn là may mắn của chúng tôi. cậu còn không kịp, nếu là Tuyết Vũ, vậy anh không còn gì lăn tăn. Cho nên, bản hợp đồng được hoàn thành ngay sau đó bởi chữ ký và đóng dấu hai bên. Đồng nghĩa, việc bán sản phẩm của Hải Vận được thông đường, không còn bế tắc, xong việc, Kim Ngư không còn lý do ở lại. Chào Thần Nạo rồi ra về. Khi cô ra tới cửa, chợt Thần Hạo dùng lời nói giữ chân lại. Cô có thể nói cho tôi biết Tường Lam đang ở đâu? Không, Kim Ngư dừng bước, quay lại nhìn anh cùng ý cười. Phóng khoảng như có như không. Rồi anh sẽ biết, sớm thôi, để lại 6 chữ với ý tứ mơ hồ. Cô đi luôn không còn. Quay đầu lại, Thần Hạo nhíu mày, nhìn theo trầm ngâm, sớm thôi, ý của cô ta là gì? Tường Lam sắp trở về rồi sao? Kiểu Kim Ngư này, vừa quen biết vợ anh, vừa có liên, hệ với Tường Lam, thật không đơn giản. Thần Hạo có chút chờ mong, chỉ là không sâu lắm, vẫn là Tuyết Vũ chiếm trọn suy nghĩ anh hơn. Nhìn bản hợp đồng trên bàn, trong lòng anh ấm áp hẳn, lần này, cô lại cứu anh rồi. Mấy hôm nay không thấy cô nói năng gì, anh cứ tưởng cô không quan tâm. Hóa ra, cô vẫn âm thầm giúp đỡ anh. Trong vô thức, Thần Hạo mỉm cười đầy dịu dàng. Chờ một thời gian nữa công ty ổn định lại, anh sẽ dành thời gian ở bên có nhiều hơn mới được. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi. Mà người sốc nhất chắc chắn là Lê Gia Thụy. Nó chẳng khác nào một cái tát giáng thật mạnh vào mặt hần điên người. Nhìn bài báo trên trang điện tử kinh tế có tiếng vừa ra lò chưa được 10 phút. Tay cầm điện thoại của hắn run lên vì giận. Xuyệt còn đánh rơi, có đánh chết hắn cũng không ngờ. MTL từng hứa hẹn sẽ hợp tác với Lê Thị giờ lại quay lưng đi hợp tác với Hải Vận. Đối thủ lẫn kẻ thù mới của Lê Thị. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cảm giác như mình đang bị chơi khăm. Hắn hoài nghi MTL bắt tay với Hải Vận chơi xấu hẳn. Nhưng hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi. Bởi giờ, hắn không thể nào tìm người đối chất được. Gặp Lục Thần Hạo, hắn còn chưa tới cửa tập đoàn Hải Vận đã bị vệ sĩ lôi đi rồi. Còn kiểu Kim Ngư, lên trời hải sao giờ đối với hắn còn dễ hơn là tìm thấy cô. Giờ đây, không có sự hỗ trợ của MTL, Lê Thị không đủ sức xoay chuyển tình thế nữa. Chỉ còn chờ ngày tuyên bố phá sản. Lê Gia Thụy nghĩ mà không cam tâm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn như muốn xuyên qua không gian rộng lớn. Đâm thẳng tới Kim Ngư ở nơi nào đó mà hắn không rõ, dư luận hay tin này. Không khỏi kinh ngạc, người khác thấy còn chạy không kịp. Vậy mà MTL này lại tự mình xông vào vũng bùn nhà họ Lục. Mở đường sống cho Hải Vận. Rốt cuộc là một công ty nước ngoài là MTL có quan hệ gì với Hải Vận? Ai cũng tò mò về mối quan hệ này. Người ta đoán già đoán non. Vô số khả năng được những cái đầu có suy nghĩ long phủ liệt kê ra. Cực kỳ đa dạng, có người bảo tổng giám đốc MTL nhiều tiền không biết tiêu vào đầu nên bố thí. Có người lại nói, thiếu phu nhân nhà họ Lục từng đi du học Mỹ. Chắc là có quen biết với Tuyết Vũ nên nể mặt mà ra mặt giúp. Họ đâu biết, phỏng đoán của mình đúng một nửa rồi, cách chương.